Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lúc đó giống như còn lờ đờ, nghe thấy tiếng Uông Bổng Khiết tức giận la hét, duy trì không ngừng. Hỗn đản chết tiệt, mau bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống. Uông Bổng Khiết quả thật không dám tin tưởng, Trương Kính lại đem cô xem như là bao cát mà vác ở trên vai. Làm sao anh có thể làm như vậy? Nhất là cái váy cô mặc trên người bây giờ lại ngắn như vậy, anh làm sao có thể làm như vậy chứ? Yên lặng một chút đi. Em muốn toàn bộ người trong tòa nhà này đều xem ra náo nhiệt của chúng ta hay sao hả? Trương Kính không một chút khách khí, vỗ vỗ lên cái mông xinh đẹp của cô một cái. Sự thật là không thể lơ là, không nghĩ đến tầng trệt đến tầng 18. Khoảng cách thang máy lại ngắn ngủi như vậy, cũng có thể khiến cho cô có biện pháp từ từ trong tay anh chạy thoát. Cẳng chân, mu bàn chân vẫn còn âm ỉ đau buốt, làm cho anh hoàn toàn không dám mạo hiểm nữa. Sau khi bắt cô lại lập tức quăng lên vai, vác thẳng vào trong thang máy, sau đó âm thầm thề, trừ khi bước qua cửa nhà và trước khi tháo đôi giày có thể mưu sát người trên người cô xuống, tuyệt đối không để cho hai chân của cô một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Uông Bổng Khiết xấu hổ giận dữ rít lên, anh lại dám giống như là dạy dỗ trẻ em không biết nghe lời mà đánh vào mông cô sao? Cô đã sắp 30 tuổi rồi nha, anh lại dám ư? Kêu em yên lặng một chút, làm sao em ngược lại càng kêu lớn hơn chứ? Trương Kính lại đánh mông cô một cái, lập tức đổi thành một tiếng kêu rít kinh người của cô. Tầng 18 loáng một cái đã phải ở phía trước mặt. Trương Kính vác cô ra khỏi thang máy, chớp mắt liền đi đến trước cửa nhà mình, sau đó dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên quả nhiên là tháo đôi giày ra ở trên chân của cô xuống, sau đó ném ra ngoài cửa, lập tức đóng cửa khóa lại. Mặc dù anh biết anh tháo giày của mình, nhưng Uông Bổng Khiết hoàn toàn không biết anh sẽ đem giày của cô ném ra ngoài cửa. Cho đến khi hai tiếng lục cục vang lên ở ngoài cửa, cô mới giật mình tỉnh ngộ mà kêu lên. Giày của tôi, ai sẽ bồi thường cho em một đôi khác? Trương Kính nói xong, hơi khom lưng đem cô đang bị anh vác ở trên vai mà đặt xuống dưới đất. Anh hỗn đản! Chân vừa chạm đất, Uông Bổng Khiết lập tức dùng sức mà đẩy anh ra. Tôi mới không muốn anh bồi thường, tôi chỉ cần lấy lại đôi giày vốn dĩ là của tôi kia. Cô nói xong, nhanh chóng xoay người lao về phía cửa. Nhưng eo bị giữ lại, cô nhanh chóng bị kéo ngược trở lại trong ngực của anh, rồi bị anh ôm chặt lấy. Đầu của anh từ phía sau lưng cô, nặng nề vùi vào trên cổ cô, khiến cho Uông Bổng Khiết sững sờ. Cơ thể không tự chủ được mà trở nên cứng ngắc. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Trương Kính à? Cô ngọ nguậy kêu lên. Trong vòng tay siết chặt của anh, cảm nhận sâu sắc được thân thể của hai người kề sát như vậy, hơn nữa còn không ngờ phù hợp. Gương mặt cô kiềm chế không được mà đỏ ửng lên. Đừng động đậy, yên lặng để anh ôm một chút có được không? Giọng nói của anh rì rầm từ phía sau tai cô truyền đến. Cô ngây ngốc để anh ôm, nửa ngày sau mới đột nhiên tỉnh lại. Cô làm chi phải nghe lời như vậy chứ? Hơn nữa anh biết bản thân mình đang làm cái gì sao? Lại kêu cô để anh ôm một chút. Bỏ tôi ra, Trương Kính. Anh muốn phát thần kinh thì tự mình một mình phát đi, cũng không cần phát ở trên người của tôi. Cô dãy dụa mà kêu lên. Cách nói chuyện của em nên đổi một chút đi. Trương Kính yên lặng một hồi, cuối cùng cũng từ trên vai cô mà ngẩng đầu lên. Mà buông tôi ra. Cô dùng sức dãy dụa một cái. Đời này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh thì thầm nói. Anh vừa nói cái gì chứ? Cô chớp chớp mắt, miễn cưỡng quay đầu mà nhìn anh, ngây ngốc cất tiếng hỏi. Trương Kính đột nhiên buông cô ra, rồi sau đó lùi về phía sau một bước. Lúc buông Bổng Khiết một lần nữa, quay đầu đối diện với anh. Trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ không xác định. Rốt cuộc anh vừa nói cái gì? Là cô nghe sai? Hay là anh vẫn nói đời này tuyệt đối không buông tay chứ? Thời gian tính sổ đến rồi. Trước khi cô kịp tìm hiểu, anh đã biến thành người khác mở miệng. Uông Bổng Khiết lại một lần nữa chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Anh nói là tính sổ ư? Cô lặp lại. Đúng, chính là tính sổ. Trương Kính không chuyển mắt nhìn cô, đáy mắt dần dần nổi đen. Em lại đang nghĩ cái gì hả? Anh xét hỏi. Cái gì là nghĩ cái gì? Cô hoàn toàn không hiểu anh đang hỏi cái gì cả. Là giảm mập giảm đến đói đáng nhất hay sao hả? Anh dùng sức cần ra từng tiếng hỏi. À cái gì chứ? Thái độ mờ mịt của cô khiến cho Trương Kính không nén nổi tức giận mà hét lên. Uông Bổng Khiết, em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh. Em gần đây rốt cuộc là đang làm cái quái gì hả? Là em phát thần kinh cái gì chứ? Cô liên tục chớp mắt. Thái độ vẫn là chưa hiểu tình hình. Có phải em sống đến nỗi không kiên nhẫn, muốn đi tìm chết có phải hay không hả? Trương Kính kìm nén xúc động muốn hét lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng càng nói càng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net